Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 411, chết không nhắm mắt, 3, một võ giả cấp địa hoặc là dị thuật sư cấp địa, hắn còn có thể toàn thân trở ra, nếu bị hai người dây dưa, trong thời gian ngắn, có khả năng hắn không cách nào thoát thân, cấm vệ đang trên đường tuần tra, một khi hắn bị kéo lại, chỉ sợ không thể rời đi được. Cho nên hắn nhất định phải dùng phương thức nhanh nhất giết chết Hoàng Thao. Dùng kim châm đâm vào yết hầu chỉ cần vung tay lên là xong, có thể hoàn thành trong nháy mắt, khiến hai cao thủ bên ngoài không cách nào phản ứng, về sau hắn cũng có đầy đủ thời gian bỏ chạy. Từ khi nhìn thấy Hoàng Thao đến khi giết chết Hoàng Thao, hắn không thể biểu hiện ra năng lực thứ hai trừ phi hành thuật, nếu không trọng điểm chuyện này không phải là Hoàng Thao bị đâm, mà là Vương Đô Đại Hạ xuất hiện người có hai năng lực thậm chí nhiều hơn, từ đó hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ám sát Hoàng Thao không thành công, về sau còn có cơ hội, an toàn của mình lúc nào cũng phải đặt ở vị trí thứ nhất. Trong lòng Lâm Tú hơi có chút tiếc nuối, đi cùng Linh M vào Hoàng Cung. Lúc này, Hoàng Phủ. Bên trong gian phòng Hoàng Thao, một ngự y nói, Hoàng Công Tử dính vết thương chí mạng, hôm qua lại mất máu quá nhiều, mặc dù giữ được một cái mạng. Nhưng thân thể cực độ suy yếu, một tháng này, chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, không thể uống rượu. Trong vòng 10 ngày tốt nhất cũng không nên xuống giường đi lại, đồ ăn thì đề nghị lấy thức ăn thanh đạm làm chủ đạo, lại thêm một chút canh gà canh cá. Một người phụ nữ nhét một chồng ngân phiếu vào trong tay ngự y, nói, đa tạ ngự y. Ngự y kia có chút ngượng ngùng nhận lấy ngân phiếu, nói, lão phu chỉ là tái khám, các ngươi vẫn nên đi cảm tạ song song cô nương mới đúng. Chút lễ tiết này đương nhiên hoàng gia phải hiểu được, chiều hôm qua bọn họ đã chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến Bạch gia. Ngự y quay ra tới cổng, nói, để Hoàng Công Tử nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày tiếp theo tốt nhất đừng để người khác quấy rầy hắn, đôi vợ chồng trung niên cũng đi theo đưa tiễn. Sau khi ngự y rời đi, người phụ nữ mới lộ vẻ mặt tàn khốc, nói, nhất định phải bắt lấy thích khách kia, nàng dám khiến Thao Nhi chịu loại tra tấn này, ta muốn làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Xảy ra chuyện hôm qua, Hoàng Thao vừa mới chuyển ra ngoài tự nhiên lại phải quay trở về. Hoàng gia đông đảo hộ vệ, kín không kẻ hở, là chỗ an toàn nhất với hắn, không có thích khách nào ra tay thành công ở chỗ này. Người phụ nữ rời khỏi nơi này, tự mình đến phòng bếp, yêu cầu nữ đầu bếp nấu một nồi canh gà, sau đó nói với người hầu đứng ở một bên, đem canh đến phòng cho thiếu gia ăn. Một người hầu cầm lên canh gà, cung kính nói, vâng thưa phu nhân, người này khuôn mặt tầm thường, vóc dáng không cao, nhìn vào có vẻ gầy gò yếu ớt. Người phụ nữ nhíu mày hỏi, hắn là người hầu mới tới sao, tay chân vụng về như vậy, có thể chăm sóc tốt cho thiếu gia không? Quản gia phía sau nàng nói, bẩm phu nhân, hắn là người hầu được đưa vào phủ 2 tháng trước, mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng làm người trung hậu thành thật. Nhanh nhẹn lại chịu khó, còn tỉ mỉ hơn một số nha hoàn, chính là nhìn trúng điểm ấy, mới để cho hắn chăm sóc thiếu gia. Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Người hầu kia mang bát canh đi tới cửa phòng Hoàng Thao, để bát canh dưới đất, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lại cúi người cầm lên bát canh rồi chậm rãi đi vào phòng, đặt ở trên bàn, sau đó quay người đóng cửa phòng, toàn bộ quá trình không phát ra một chút thanh âm nào. Sau đó, hắn đi đến bên giường, nhỏ giọng nói, thiếu gia, phu nhân kêu phòng bếp làm canh gà, ngài muốn uống luôn hay là lát nữa mới uống? Hoàng Thao nhắm mắt nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực, ngay cả con mắt cũng không muốn mở ra, nói, ăn ngay bây giờ. Người đút ta ăn đi. Người hầu trở lại bên cạnh bàn, mang bát canh gà đến trước giường, nói, thiếu gia há miệng đi. Hoàng Thao hé miệng, còn chưa kịp uống canh gà. Miệng của hắn đã bị một bàn tay dùng sức bịt kín, đồng thời một thanh dao găm sắc bén cấp tốc lướt qua cổ hắn. Lập tức đôi mắt Hoàng Thao trợn trừng lên, ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng hoảng sợ, hắn muốn phát ra âm thanh kêu cứu, nhưng bởi vì miệng bị bịt chặt nên thanh âm cũng không thể truyền đi được. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ gối đầu. Sức sống của Hoàng Thao cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Chết không nhắm mắt. Hắn không chết dưới đao của thích khách biết tàn hình, thích khách đẹp như tiên nữ hôm qua cũng không thể giết được hắn. Mà giờ khắc này hắn lại chết trong tay một người hầu ti tiện. Thậm chí Hoàng Thao còn không biết tên của gã. Không biết vì sao kẻ này lại muốn giết mình. Hắn cũng không có cơ hội biết. Chương 412, chết không nhắm mắt, 4. Sau khi thân thể co quắp mấy lần, sức sống hoàn toàn tiêu tán, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Người hầu giúp hắn đắp kín chăn, đi đến trước bàn, cầm bát canh gà lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn cầm cái bát đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau khi ra ngoài lại chậm rãi đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói với mấy tên hộ vệ đứng trong sân, thiếu gia vừa ngủ, các ngươi đừng phát ra âm thanh kẻo đánh thức thiếu gia. Mấy hộ vệ khẽ gật đầu, tận lực hoàn thành chức trách, đứng ở nơi đó, không cho bất luận kẻ khả nghi nào tới gần gian phòng của thiếu gia. Không chỉ là xung quanh gian phòng hoàng thao được phòng vệ nghiêm cẩn, toàn bộ hoàng phủ đều bày ra các loại trạm gác công khai lẫn trạm gác ngầm, cho dù là một con ruồi cũng không thể bay vào. Sau khi người hầu mang bát canh gà về phòng bếp, hắn không chút hoang mang rửa bát đũa, sau đó đẩy xe nhỏ chuyên dụng của phòng bếp để đi mua sắm vật liệu nấu ăn, xuyên qua từng lớp thủ vệ trùng điệp, ra khỏi hoàng phủ từ cửa sau, dần dần biến mất trong dòng người rộn ràng nơi đầu đường. Tu hành xong với Linh M và Minh Hạ công chúa ở dị thuật viện thì đã sắp tới buổi trưa, Lâm Tú trở về cùng Linh M, hiện tại các buổi trưa hắn đều về nhà ăn cơm. Tần Uyển quả nhiên rất khác biệt với các cô nàng tiểu thư quyền quý vương đô, Tiết Ngưng Nhi đến bây giờ vẫn chưa học được nấu ăn, Linh M thì không cần phải nói, lần trước nàng không phục muốn tự mình làm cơm, kết quả phát hiện căn bản không biết phải làm sao. Ngày đó Tần Uyển không có mặt, nàng muốn tự nấu bát mì, nhưng lại không biết tỷ lệ bột mì cùng nước, dùng nước lạnh hay là nước ấm, bận rộn cả ngày, kết quả là quyết định đi cùng Lâm Tú ra ngoài ăn. Sau này, Linh M rất ít khi tới gần phòng bếp. Trên đường về nhà, Lâm Tú phát hiện chẳng biết tại sao bầu không khí xung quanh rất khẩn trương. Từng đội cấm vệ đi nhanh trên đường phố, ai cũng lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, không ít người qua đường còn bị kiểm tra, tựa hồ là lại xảy ra chuyện lớn gì. Hôm qua vì bắt thích khách ám sát hoàng thao mà không ít cấm vệ xuất hiện, thậm chí bốn cửa thành cũng bị đóng lại. Nhưng hoàng thao dù sao cũng chỉ là nhị công tử hoàng phủ, địa vị tự nhiên không bằng người thừa kế chân chính, mà cũng không chết, không thể vì một mình hắn mà bắt cả tòa thành trì ngừng vận chuyển. Buổi sáng hôm nay mặc dù vẫn chưa bắt được thích khách, nhưng vương đô cũng giả khôi phục như thường. Chỉ là sau một buổi sáng, sự khẩn trương bên ngoài vậy mà còn mạnh mẽ hơn hôm qua. Còn chưa đi về tòa nhà, Lâm Tú đã biết rõ nguyên nhân gây ra chuyện này. Hoàng Thao chết rồi. Chuyện này, quả thực làm Lâm Tú chấn kinh. Hôm qua hắn mạo hiểm giả nữ cũng không thể giết chết Hoàng Thao, hôm nay lực lượng phòng vệ trong hoàng gia khẳng định đã tăng vọt, không khác đầm rồng hang hổ bao nhiêu, đến cùng là thích khách cấp bậc gì lại có thể lấy mạng Hoàng Thao giữa muôn trùng khó khăn như vậy. Loại thực lực này, hắn không thể không chịu phục. Sự nghi hoặc của Lâm Tú rất nhanh đã đạt được giải đáp. Chân dung của thích khách kia đã bị vẽ ra. Thậm chí dán đè lên chân dung của nữ thích khách xinh đẹp. Lâm Tú nhìn nam nhân tướng mạo tầm thường trong lệnh truy nã, không khỏi rung lên một cái, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, trong lòng nói thầm, là hắn. Lâm Tú biết nam nhân trong lệnh truy nã. Chuẩn xác mà nói, hắn từng gặp một lần. Mấy tháng trước, ngày đầu tiên của năm mới, khi hắn đi tế bái Trần Ngọc, đã gặp người này ở trước mộ nàng. Tú bà Phẩm Phương Các nói hắn là người ái mộ của Trần Ngọc, trước kia thường xuyên núp trong bóng tối nhìn trộm nàng. Nam nhân kia có vóc dáng không cao, tướng mạo tầm thường, vẻ ngoài đôn hậu đàng hoàng. Không cho Lâm Tú ấn tượng sâu sắc gì, nhưng Lâm Tú hoàn toàn không dự liệu được, lần thứ hai nhìn thấy gương mặt đó lại là trong tình huống này. Hắn quay đầu nói, Linh M, ta chợt nhớ tới Thanh Lại Ti còn có chút chuyện, ngươi đi về trước đi, cơm trưa lưu lại một chút cho ta là được. Nói xong, hắn liền nhanh chân đi tới Thanh Lại Ti. Loại ân này, Thanh Lại Ti tất nhiên sẽ tham gia điều tra. Bên trong Thanh Lại Ti, Lâm Tú rất nhanh đã hiểu được đầu đuôi mọi việc. Nam nhân này là người hầu hoàng gia, hai tháng trước hắn được hoàng phủ chiêu mộ vào, hai tháng nay một mực làm việc cẩn trọng, chịu đựng mệt nhọc. Được bên trên khen ngợi là một tấm gương sáng cho đám người hầu noi theo, vốn cho rằng hắn là người thành thật, không nghĩ tới buổi sáng hôm nay hắn nhân cơ hội đưa canh gà cho Hoàng Thao bị thương nằm trên giường để một đao giết chết Hoàng Thao. Đợi đến khi người hoàng phủ phát hiện có điểm không ổn thì đã là một canh giờ sau, khi đó thi thể Hoàng Thao đã sớm lạnh. Chương 413, sau này không gặp lại, một, người chết không thể sống lại, dù là mời đến song song cô nương cũng không có tác dụng gì. nhị công tử của hoàng gia bị giết, toàn bộ vương đô đều phải chấn động theo, vụ án ác liệt như thế, Mật Trinh Ti và Thanh Lại Ti đồng thời xuất hiện, toàn thành lùng bắt hung thủ, nhưng nếu tính toán theo thời gian Hoàng Thao bị giết, người kia hẳn là đã sớm bỏ chạy ra khỏi thành. Từ Văn Thư cảm khái nói, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, nhị công tử hoàng gia cũng gây nhiều nghiệp chướng, hắn chà đạp không biết bao nhiêu cô gái, người này nhất định là đến trả thù. Nói không chừng chính là thân nhân của cô gái nào từng bị hắn hại, cho nên mới nói, làm người vẫn nên lương thiện, làm nhiều chuyện xấu thì sớm muộn báo ứng cũng sẽ tới. Lâm Tú nhẹ nhàng thở phào một cái, chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ khoan khoái dễ chịu. Thì ra tới bây giờ không phải chỉ mình hắn muốn giúp Trần Ngọc báo thù. Có khả năng tới lúc chết Hoàng Thao cũng không biết hắn chết chỉ bởi vì một cô gái lầu xanh, có lẽ hắn đã sớm quên đi mình từng ép chết một cô gái lầu xanh tính tình cứng cỏi. Nhưng có người còn nhớ. Lâm Tú còn nhớ, nam nhân kia cũng không quên. Một nhân vật tầm thường nhỏ bé mà ngày thường hắn không thèm nhìn thêm một cái. Cuối cùng lại trở thành Diêm Vương đòi mạng. Từ Văn Thư lại cảm thán một tiếng, nói, căn cứ theo tin tức mới nhất, người kia đã trốn vào trong núi Vân Trung, giết Hoàng Nhị Công Tử, hơn nghìn người lên núi vây quét, hắn không thể trốn thoát, không phải chết trong miệng giả thú thì cũng bị Mật Trinh Tỷ cùng đám cấm vệ bắt lại, với tội ác hắn phạm vào, lăng trì là không thể tránh khỏi, cũng may hắn không có thân nhân và bằng hữu, nên sẽ không liên lụy người khác. Lâm Tú đã từng đi cùng mấy học sinh của võ đạo viện tiến vào Vân Sơn bắt hung đồ, trong tay những hung đồ kia dính máu tươi của vô số mạng người. Số lượng đông đảo, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ cử ra mấy học sinh võ đạo viện mà thôi. Lần này sau cái chết của Hoàng Thao, Mật Trinh Tỷ cùng cấm vệ cử ra hơn nghìn người, chỉ vì bắt một người bình thường. Biết được những tình huống này, Lâm Tú lập tức rời khỏi Thanh Lại Ti. Vân Sơn. Ngày xưa núi này ít ai lui tới, hôm nay lại phá lệ náo nhiệt. Mấy vị thuật sư có năng lực phi hành bay ở trên không trung, vừa đi vừa tuần tra tới lui. Mà trong núi rừng cũng có lít nha lít nhít bóng người, tìm kiếm kỹ càng từng ngọn núi, ngay cả một cái hốc cây, một bụi cỏ cũng không buông tha. Con cháu quốc công bị giết ngay trong phủ. Đây là khiêu khích sức mạnh giới quyền quý, cũng là khiêu khích triều đình, một khi bắt được người này, sẽ công khai lăng trì xử tử trước mặt mọi người, từ đó cảnh cáo những người khác. Nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy hậu quả của việc dám khiêu khích quyền quý. Khi tất cả mọi người đang tìm kiếm hung thủ kia, một người tàn hình chậm rãi bay vào trong núi Vân Trung. Lâm Tú ẩn nấp thân hình, đứng lơ lửng trên không trung. Khi hắn nhắm mắt lại, liền cảm nhận được vô số khí tức trong ngọn núi này. Đó là những động vật trong núi này. Một hồi sau, người Mật Trinh Ti và cấm vệ đang tìm kiếm hung thủ đã phát hiện một chuyện kỳ quái. Động vật trong núi Vân Trung bỗng nhiên náo loạn. Đám chuột, thỏ, hồ ly, lợn rừng, thỉnh thoảng lại kết thành đàn chạy qua bọn hắn, trên bầu trời cũng có bầy chim hối hả lướt qua, bay vào càng chỗ càng sâu trong núi. Kỳ quái, những súc sinh này là thế nào? Cảm giác thực kỳ quái. Có thể là bị chúng ta làm cho kinh sợ rồi, nơi rừng sâu núi thẳm như thế này chưa từng có nhiều người như vậy. Vẫn nên mau đi tìm người thì hơn. Nếu có thể là người đầu tiên bắt được hắn, đời này không cần lo chuyện cơm áo nữa. Trong Vân Sơn, một bóng người đang tiến lên một cách chật vật. Đây là một nam nhân. Dáng người không cao, bề ngoài bình thường, quần áo hắn mặc trên người đã bị nhánh cây đâm thủng ra rất nhiều lỗ hổng, trên mặt cùng trên cánh tay cũng đầy vết máu bị cành cây đâm vào, hắn đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn chậm rãi đi từng bước vào sâu trong núi. Hắn không thể dừng lại, bởi vì hắn biết hậu quả nếu mình dừng lại. Giết nhị công tử phủ hoàng quốc công, nếu như bị những người kia bắt về, hắn sẽ bị chém thành ngàn mảnh. Hắn từng nhìn thấy cảnh một người bị chém thành ngàn mảnh. 2 năm trước, một cô gái bị tên con em nhà quyền quý nào đó cưỡng hiếp, chồng của nàng phẫn nộ vác đao đâm kẻ kia bị thương. Về sau bị quan phủ bắt đi, phán quyết lăn trì. Người kia kêu trên rồng trả 3 ngày, trên thân bị cắt xuống 3.600 miếng thịt. Cuối cùng mới chết đi trong cực độ thống khổ. Hắn giết Hoàng Thao, nếu như rơi vào trong tay quan phủ, nhẹ nhất cũng là kết cục tương tự. Nhưng hắn không hối hận. Chương 414, sau này không gặp lại, 2, mùa đông 1 năm trước, nếu như không có chén cơm của Trần cô nương, hắn đã sớm chết đói đầu đường, mạng của hắn là do nàng cứu, coi như trả lại cho nàng cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng kẻ ép nàng phải chết đừng hòng sống tiếp. Dù hắn ta là cháu trai quốc công. Sau khi trà trộn vào phủ quốc công, chờ đợi bên cạnh người kia hơn 2 tháng, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội. Chỉ tiếc, không thể để cho Trần cô nương tận mắt thấy cảnh súc sinh kia chết. Gào. Một tiếng gầm rú, kéo Vương Nhị dừng lại dòng suy nghĩ để quay về hiện thực, hắn nhìn thấy rừng cây phía trước rung rung một hồi. Một con mãnh hổ cao hơn 1 trượng bổ nhào ra ngoài. Mãnh hổ có một đôi mắt to như chuông đồng, lộ vẻ khát máu nhìn chằm chằm Vương Nhị, thân thể trầm xuống vận sức chờ đợi, rõ ràng là coi hắn thành con mồi. Vương Nhị không chạy trốn, cũng không bối rối. Hắn biết mình trốn không thoát, chết trong miệng mãnh hổ mặc dù hơi thê thảm một chút, nhưng cũng tốt hơn bị người ta cắt ra 3.600 miếng thịt. Vương Nhị nhắm mắt lại, hy vọng mãnh hổ kia xử lý nhanh gọn một chút, nếu có thể cắn một phát đứt cổ của hắn thì tốt. Nhưng hắn đã chờ rất lâu mà mãnh hổ không có động tĩnh. Vương Nhị mở to mắt. Thấy được một màn cả đời hắn cũng khó quên. Trước mặt hắn xuất hiện một người xa lạ, đó là một chàng trai anh tuấn vô cùng, mà con hổ hung mãnh kia thì đang gục xuống dưới chân chàng trai, thân thiết cọ mấy cái, giống như là một con mèo nhà. Chàng trai vỗ cái đầu to lớn của con hổ, dùng thanh âm tràn ngập sức hút nói, làm rất tốt, con hổ gầm nhẹ một tiếng, lăn một vòng trên mặt đất, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ. Vương Nhị nhìn chàng trai kia, rất nhanh liền ý thức được điều gì đó, im lặng một lát, nói, cho ta được chết nhanh gọn đi. Chàng trai chậm rãi đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, người rất không tệ, không bao lâu sau. Ngoài thành Vương Đô, tại một con suối bên cạnh đường lớn. Vương Nhị nhìn khuôn mặt xa lạ được phản chiếu dưới dòng nước, biểu lộ ra vẻ mờ mịt kinh ngạc. Một chàng trai anh tuấn đứng bên dòng suối, đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, trong thành khắp nơi đều có lệnh truy nã ngươi, về sau có thể sẽ tiếp tục dán tới chỗ khác, khuôn mặt ban đầu của ngươi đã không thể dùng nữa, ngươi hãy thích ứng với khuôn mặt mới này đi. Sau đó, hắn lấy ra một chồng ngân phiếu từ trong ống tay áo, đưa cho Vương Nhị, nói, tổng ngân phiếu chỗ này trị giá 1 vạn lượng, trong tình huống bình thường. Đủ cho ngươi sống cả đời, ngươi có thể trở về Vương Đô, dùng số tiền này làm ăn, cũng có thể cầm số tiền này đi thật xa, vĩnh viễn không quay lại nơi này, bắt đầu cuộc sống mới. Vương Nhị tiếp nhận ngân phiếu, sau khi im lặng một lát thì ngẩng đầu nhìn chàng trai ở trước mắt, hỏi, vì sao ân công lại cứu ta, còn cho ta nhiều ngân phiếu như vậy? Chàng trai này biết bay, còn có thể thay đổi mặt mũi của hắn, lại cho hắn nhiều bạc như vậy, nhưng Vương Nhị căn bản không quen biết người này. Chàng trai nói, ngươi giết một tên đáng chết, tương lai sẽ có rất nhiều cô gái thoát nạn khỏi tay hoàng thao kia nhờ một đao của ngươi. Đây là thứ ngươi xứng đáng có được. Nói xong câu nói này, thân thể của hắn lập tức bay lên, theo gió đi xa. Vương Nhị đuổi theo mấy bước, lớn tiếng nói, N cứu mạng không thể báo đáp, thỉnh cầu ân công báo lại cái tên. Về sau đợi tiểu nhân yên ổn nhất định lập bài vị trường sinh cho ân công, ngày ngày quỳ lạy, giúp ân công cầu phúc cầu thọ. Từ nơi xa xăm có tiếng cười truyền đến, hạng người vô danh, không đáng nhắc đến, giang hồ đường rộng sông dài, chúng ta sau này không gặp lại. Kết thúc quyển 1, vì bắt được hung thủ giết chết nhị công tử hoàng gia Hoàng Thao, mật trinh tỷ cùng cấm vệ. Tổ chức hơn 1000 người tiến hành lùng sục toàn bộ Vân Sơn một lượt. Đáng tiếc là, 3 ngày trôi qua, bọn hắn vẫn không thu hoạch được gì. Rõ ràng hung thủ kia bỏ chạy vào Vân Sơn, lại giống như tự nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất trong mắt tất cả mọi người. Trải qua mấy lần tìm kiếm, Vân Sơn gần như đã bị đào sâu 3 thước, với sức chân của người kia cũng tuyệt đối không có khả năng chạy xa hơn, hẳn là đã tán thân trong miệng mãnh thú hoặc là dị thú Vân Sơn. Có không ít người đang tìm kiếm người kia thì nghe được tiếng hổ gầm từ sâu trong núi, cũng phát hiện dấu chân của hổ cùng nhân loại. Xác định người kia bị hổ ăn, mật trinh ti kết án, tất cả mọi người mới rút ra khỏi Vân Sơn. Hoàng Thao chết, ngoại trừ lúc đầu nhất lên chút sóng gió ở Vương Đô ra thì không tới 2 ngày đã triệt để lắng lại. Dân chúng luôn có chuyện mới mẻ hơn để thảo luận, Hoàng Thao chết, 3 ngày sau, thậm chí còn không hot bằng cô nàng thích khách xinh đẹp. Chương 415, vợ chồng nắm tay là rất bình thường. 1. Lúc đó, mật trinh ti tìm người toàn thành, chân dung nữ thích khách kia được dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, vô số dân chúng nhìn thấy đều kinh động như gặp tiên nữ, trong âm thầm gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ. Thậm chí còn có người thừa dịp trời tối người yên lặng lẽ bóc tờ lệnh truy nã xuống, mang về cất giữ. Thậm chí một số thợ may đánh hơi được tiềm năng kinh doanh ở Vương Đô còn nhân lúc còn hot mà bán ra cột tóc và váy dài của thần tiên tỷ tỷ, nghe nói một canh giờ đã bán hết hàng. Linh M vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bị mất đi bộ quần áo ưa thích. Thế là Lâm Tú đi tới một tiệm may cấp cao đặt trước một bộ giống cái cũ như đúc, về phần bộ đồ ban đầu của nàng thì nằm trong không gian tùy thân của hắn. Lâm Tú không có ý định trả lại cho nàng, cũng không có cách nào trả lại cho nàng, lần sau có khả năng còn cần dùng. Sau khi Hoàng Thao chết tới ngày thứ ba, Lâm Tú ra khỏi thành một chuyến, hắn đi tới một ngôi mộ dưới núi Vân Sơn, dọn dẹp cỏ dại xung quanh, lại hái chút hoa dại đặt ở trên bia mộ, đứng một hồi tại đó rồi mới rời đi. Về đến trong nhà, Lâm Tú ngồi trên băng ghế đá, một lát sau, bỗng nhiên chậm rãi cúi người, lấy tay chạm đất. Có một loại lực lượng liên tục truyền vào cánh tay hắn từ mặt đất, cuối cùng chuyển hóa thành nguyên lực trong cơ thể. Lúc dị thuật sư cấp địa mang hắn về hang ổ của Hoàng Thao, Lâm Tú không cần tốn nhiều sức đã thu được dị thuật hệ thổ, cũng coi như một niềm vui không nhỏ ngoài ý muốn. Phong ngự của kim thân xếp trên dị thuật hệ thổ, luận sức công kích, vô luận là băng hỏa hay lôi đình, cũng đều mạnh hơn hệ thổ. Nhưng có thêm một loại năng lực cấp thiên, ý nghĩa lớn nhất với Lâm Tú vẫn là tốc độ tu hành được gia tăng. Sau khi nguyên lực đột phá đến cấp huyền thượng cảnh, hắn lại đạt được hai cái năng lực. Theo thứ tự là dị thuật âm thăng cấp, cùng với dị thuật hệ thổ, tốc độ tu hành ban đầu là gấp 6 lần đã biến thành gấp 8 lần. Tốc độ tu hành gấp 8 lần đã vô cùng khoa trương, mang ý nghĩa chỉ cần mỗi ngày hắn chăm chỉ tu hành, chỉ cần 2 năm là có thể đột phá đến cấp địa, trước kia hắn cần dùng 16 năm. Mà thời gian 2 năm đột phá cấp địa nhất định còn chưa phải cực hạn đối với hắn. Ở cảnh giới này, hắn vẫn có thể phục chế thêm năng lực, mà trong một năm tiếp theo, khẳng định sẽ có rất nhiều thời điểm bầu trời nổi cơn giông tố, đến lúc đó, mượn nhờ lôi vân. Tốc độ tu hành sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Nói cách khác, hơn một năm sau, tu vi của hắn sẽ đuổi kịp Triệu Linh Quân lúc nàng 14 tuổi. Nghe mà nội tâm có chút đau đớn, nhưng hắn chỉ dùng thời gian không đến một năm, gặp phải người khác, ít nhất cũng là tu hành 10 năm, bọn họ nghe được cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Nhắc đến Triệu Linh Quân, Lâm Tú đã thật lâu chưa gặp nàng rồi. Trước kia sau khi nàng ở Vương Đô hết năm liền ra ngoài tu hành, đó là vì tránh né hôn ước, bây giờ thì không cần thiết, Lâm Tú biết ngày bình thường nàng cũng ở trong nhà không ra ngoài, một lòng tu hành. Quả nhiên càng là thiên tài sẽ càng cố gắng, thiên phú của nàng cao như vậy lại còn vô cùng chăm chỉ, khiến cho Lâm Tú cũng không thể không ngày càng ra sức tu hành. Lúc trước hai người còn ước định cẩn thận, cách một đoạn thời gian sẽ cùng nhau về Triệu gia và Lâm gia một lần, loại bỏ sự hoài nghi của người nhà, về sau bởi vì bể bộn nhiều việc, hơn một tháng trôi qua, cái ước định này đã không thể thực hiện. Tiếp tục như vậy nữa chắc chắn không được, mỗi tháng ít nhất phải cùng nàng đi Triệu phủ và Lâm phủ một lần, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị trưởng bối hai nhà lật tẩy. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tú nói với Linh M, một lát nữa ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi với ta. Triệu Linh M kinh ngạc hỏi, tìm tỷ tỷ ta làm cái gì? Nàng rất kinh ngạc, rốt cuộc Lâm Tú đã nhớ ra mình còn có một người vợ. Nếu như nàng không nhớ lầm, một tháng qua, đây là lần thứ nhất hắn nhắc tới tỷ tỷ ở trước mặt nàng. Lâm Tú nói, buổi chiều chúng ta cùng đi tới nhà ngươi, chào hỏi nhạc phụ nhạc mẫu, thời gian quá lâu chỉ sợ bọn họ sẽ hoài nghi, mấy ngày này ngươi đều không ở nhà, bọn họ sẽ không hoài nghi chứ. Triệu Linh M nói, không đâu, ta nói là muốn dọn ra ở riêng để thuận tiện tu hành. Từ đó bọn họ đã không hỏi thêm gì nữa. Bọn họ đúng là quá yên tâm với con gái nhà mình, nhưng mà Lâm Tú cũng biết nàng, Linh M giống như Minh Hà công chúa, đều là loại người trong mắt chỉ có tu hành, không có gì đáng lo lắng. Sau khi đi cùng Linh M vào phòng tân hôn, Triệu Linh Quân đang tu hành trong gian phòng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 416, vợ chồng nắm tay là rất bình thường. 2. Phương thức tu hành niệm lực rất đơn giản, chỉ cần minh tưởng là được, dị thuật hệ tinh thần đều rất đặc thù, mặc dù không thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ bên ngoài giống như năng lực cấp thiên khác, nhưng tốc độ tăng trưởng của nguyên lực cũng không chậm hơn mấy dị thuật băng hỏa. Lâm Tú nói rõ ý đồ của mình với Triệu Linh Quân, nàng không suy nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý. Đối với việc này, nàng và Lâm Tú có chung cái nhìn. Trên đường tới Triệu Phủ với hai tỷ muội, ba người tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Rất ít khi Lâm Tú xuất hiện cạnh Triệu Linh Quân trước mặt người ngoài. Vừa vặn nhân cơ hội này, cho bách tính quen mặt một chút. Mặc dù không nhiều dân chúng biết hắn, nhưng bọn hắn xem thiên tài Triệu gia một đường lớn lên, đương nhiên sẽ không lạ lẫm, tiện thể cũng đoán ra thân phận Lâm Tú. Đây chắc là trượng phu của Triệu cô nương rồi. Bề ngoài quả thực rất tuấn tú. Đáng tiếc thiên phú dị thuật hơi kém một chút, mặc dù nhìn có vẻ trai tài gái sắc, nhưng thiên phú lại không xứng. Mặc dù tại võ đạo viện Lâm Tú đã rất nổi tiếng, nhưng dị thuật mới là con đường tu hành chính, so với Triệu Linh Quân từ nhỏ đã nổi danh thiên tài, hắn không khỏi lộ ra vẻ kém cỏi. Đến Triệu gia, vợ chồng Võ An Hầu tự nhiên rất vui vẻ, đã thật lâu bọn họ không nhìn thấy con gái, cũng lo lắng sinh hoạt của đôi vợ chồng mới cưới không được hài hòa, bây giờ xem ra, hoàn toàn là bọn hắn quá mức lo lắng. Lúc chuẩn bị tiệc tối, Triệu Linh Quân đang nói chuyện với Nhạc Mẫu đại nhân, Triệu Hiên đi đến trước mặt Lâm Tú, ta muốn khiêu chiến ngươi một lần nữa, thái độ của hắn lần này tốt hơn lần trước rất nhiều. Con đường võ đạo này, mạnh là mạnh, yếu là yếu, lần trước hắn thua trong tay Lâm Tú, khổ tu hai tháng, thực lực có tiến bộ rất lớn, muốn thử một lần nữa. Tìm về tôn nghiêm đã mất. Sở dĩ ở chỗ này, mà không phải tại lôi đài võ đạo viện, là bởi vì lần trước thất bại, khiến hắn sinh ra bóng ma tâm lý không nhỏ, hắn lo lắng một màn kia tái diễn, vẫn nên khiêu chiến tại nhà mình cho an toàn. Cho dù thua, cũng sẽ không mất mặt trước công chúng. Đang nhàn rỗi không có gì làm, Lâm Tú không cảm thấy đây là vấn đề gì, được. Biểu lộ của Triệu Hiên có chút kích động, đi vào chỗ trống trải giữa sân, lần này, đầu tiên là hắn ôm quyền hành lễ với Lâm Tú, sau đó không kịp chờ đợi vọt lên. Biết thương pháp của mình không thể địch lại đối phương. Hắn dứt khoát không lựa chọn binh khí. Mặc dù việc này làm hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng tương tự, Lâm Tú cũng không thể dùng binh khí. Tốc độ của Triệu Hiên rất nhanh, thậm chí trước mắt Lâm Tú còn xuất hiện ảo ảnh, tốc độ của hắn đã nhanh hơn lần trước, nhưng kết quả không có gì khác nhau. Sau một cái chớp mắt, Triệu Hiên nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời màu lam, vẻ mặt tuyệt vọng. Chênh lệch giữa hai người thật sự lớn như vậy sao? Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn. Hắn vốn muốn đợi lần thi đấu lôi đài tiếp theo lại khiêu chiến Lâm Tú. Mà hiện tại hắn đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ ngu xuẩn này. Trong tiệc tối, Lâm Tú và Triệu Linh Quân tự nhiên sẽ diễn xuất giống như một đôi vợ chồng hòa thuận, lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, tận đến khi Nhạc Mẫu đại nhân giữ bọn hắn ngủ lại Triệu Phủ, mà lại chỉ cho Lâm Tú và Triệu Linh Quân một căn phòng. Dựa theo ý nghĩ của Nhạc Phụ Nhạc Mẫu, hai người sớm đã là vợ chồng, ban đêm cùng giường chung gối, quá hợp tình hợp lý. Triệu Linh M biết chuyện, bỗng nhiên nói, buổi tối hôm nay để con ngủ cùng tỷ tỷ đi, chúng con đã thật lâu không ngủ chung tâm sự rồi, phu nhân Võ An Hầu lườm nàng một cái. Nói, vớ vẩn, con cho rằng các con còn bé bỏng lắm sao, Linh Quân đã lập gia đình, sớm muộn gì con cũng phải lấy chồng, đêm nay con ngủ gian phòng của con, Linh Quân cùng Tú Nhi ngủ ở phòng cũ của Linh Quân. Trong đêm động phòng Lâm Tú và Triệu Linh Quân còn ngủ riêng, không nghĩ tới đêm nay lại ở chung một phòng. Gian phòng của nàng chỉ có một cái giường, chăn mền cũng chỉ có một bộ, trên giá sách đặt không ít sách, sau khi hai người đi vào gian phòng, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Lâm Tú tùy tiện lấy một quyển sách từ giá sách, ngồi xuống bên cạnh bàn, chủ động nói, ngươi ngủ đi, đêm nay ta đọc sách. Triệu Linh Quân ngồi đối diện hắn, nói, ngươi ngủ đi, đêm nay ta muốn tu hành. Lâm Tú cảm thấy, hẳn là có rất ít cặp vợ chồng có thể tôn trọng lẫn nhau như hắn và Triệu Linh Quân. Ngay cả cơ hội duy nhất ngủ ở trên giường cũng muốn nhường nhau. Chỉ tiếc đối với hắn mà nói, quan hệ vợ chồng tốt nhất không phải là kiểu này. Hắn càng hướng tới loại cảm giác không có khoảng cách, không có khách khí. Chương 417, vợ chồng nắm tay là rất bình thường. 3. Là Tiết Ngưng Nhi không có chút dáng về thục nữ đè hắn xuống hôn nhiệt tình, là Thải Y ông ấp nỉ non bằng thanh âm động lòng người, thậm chí là cãi nhau với Linh M mỗi ngày, ngẫu nhiên còn luận bàn tranh tài võ đạo, mỗi ngày cùng nhau quét dọn nấu cơm với Tần Nguyễn. Dù sao cũng tốt hơn cả đêm dài đằng đẵng mà một người tu hành, một người đọc sách hàng trăm hàng nghìn lần. Lâm Tú thực sự đọc sách một đêm, Triệu Linh Quân cũng minh tưởng một đêm. Một đêm này, vô cùng gian nan đối với Lâm Tú, cũng làm cho hắn quyết định, về sau muốn tới Triệu gia thì khởi hành vào buổi sáng. Ăn cơm trưa xong rồi đi, tuyệt đối không qua đêm ở nơi này. Sáng sớm, vừa mới ăn xong điểm tâm, Lâm Tú lấy lý do muốn tới Lâm Phủ thăm hỏi phụ mẫu, rồi cùng Triệu Linh Quân rời khỏi Triệu Phủ. Trên đường tới Lâm Phủ, hai người đều rất im lặng. Lâm Tú và Triệu Linh Quân không có đề tài chung để nói chuyện, hôm qua đã im lặng một đêm. Hôm nay người đánh vỡ im lặng trước là Lâm Tú. Hắn tiến lên mấy bước, bỗng nhiên nói với Triệu Linh Quân, Triệu cô nương, có thể thương lượng một chuyện không? Triệu Linh Quân nói, ngươi nói đi, Lâm Tú nói, tâm tư nương ta kín đáo tinh tế tỉ mỉ, nhìn thấy dáng vẻ chúng ta bây giờ. Có lẽ sẽ phát hiện điều gì, sau khi đến Lâm gia, chúng ta có thể biểu hiện thân mật một chút không, như vậy nương ta sẽ không hoài nghi nữa. Triệu Linh Quân im lặng một lát, hỏi, thân mật như thế nào? Lâm Tú giải thích, Triệu cô nương không cần lo lắng, ý ta là thân mật đến mức nắm tay thôi, ngươi không cảm thấy chúng ta luôn luôn duy trì khoảng cách nhất định như vậy thì quá giả tạo sao, vợ chồng thật sự làm gì có ai như vậy? Lâm Tú và Triệu Linh Quân thật sự không giống như là phu thê chân chính. Bởi vì bọn họ vốn không phải là phu thê thật sự. Ngày hôm qua lúc có Linh M còn tốt, tỉ muội các nàng khoác tay đi cùng một chỗ. Lâm Tú có thể đi phía trước cũng có thể đi phía sau các nàng. Nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ, phu thê hai người đi ở trên đường, khoảng cách ít nhất một trượng, ai nhìn thấy cũng đều sẽ nghi ngờ. Với tâm tư tinh tế của mẫu thân, rất dễ dàng phát hiện ra điều bất thường. Đương nhiên, dù Lâm Tú có nói ba hoa chích chòe như thế nào, mục đích quan trọng nhất của hắn vẫn là vì năng lực của Triệu Linh Quân. Sau khi chờ hắn bước đến các bước tiếp theo, khả năng phi hành cũng sẽ phát triển đến điều khiển các vật thể, nhưng giữa vật thể bị điều khiển và trí lực vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Điều khiển đồ vật có thể nói là khả năng cấp thấp hơn của trí lực. Đồng dạng với loại quan hệ này còn có kim thân cùng dị thuộc hệ kim mà Lâm Tú có được từ Mật Trinh đóng giả làm lão ăn mày. Kim thân có thể làm cứng thân thể, dị thuộc hệ kim cũng có thể, nhưng ngoại trừ làm bên ngoài thân thể bị biến thành kim loại, dị thuộc hệ kim còn có thể hấp thụ năng lượng từ kim loại, chuyển hóa thành nguyên lực của chính mình, năng lượng đó tuy miễn cưỡng nhưng vẫn quy về vì cùng một hệ. Cùng hệ năng lực, cũng có rất nhiều biểu hiện. Chẳng hạn như đều là năng lực không gian, năng lực của Lâm Tú là tạo ra không gian tùy thân. Có loại năng lực không gian nhưng lại không lấy được đồ vật, có loại đi chuyển được một khoảng cách ngay lập tức. Lâm Tú có lý do để suy đoán, có phải hay không còn có một loại năng lực có thể hấp thụ sức mạnh trong không gian, đồng thời, nó có tất cả các biểu hiện về khả năng của hệ thống không gian, thậm chí thực hiện chuyển đổi không gian đường dài, hoặc mở ra không gian để tạo ra thế giới. Nếu năng lực này thực sự tồn tại, e rằng cấp bậc của nó không phải cấp thiên có thể hình dung được. Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán của hắn, hiện tại hắn chỉ muốn đạt được niệm lực của Triệu Linh Quân. Không chỉ giúp cho tu vi của hắn nhanh hơn, mà còn có thể nâng cao thực lực của hắn rất nhiều. Triệu Linh Quân suy nghĩ hồi lâu, gật đầu, sau đó đưa tay về phía Lâm Tú. Lâm Tú đè nén nội tâm mừng như điên, vươn lòng bàn tay, chậm rãi nắm lấy tay nàng. Bàn tay của Triệu Linh Quân trắng nõn tinh tế, những ngón tay thon dài và ấm áp, trong khi bàn tay của Lâm Tú hơi lạnh, điều này phù hợp với việc có dị thuật băng của hắn. Tay Linh M cũng lạnh lẽo, tay của Minh Hà công chúa thì ấm hơn một chút so với người bình thường. Chỉ có vào mùa đông lúc làm ấm tay cho ngưng nhị, tay của Lâm Tú mới nóng lên. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đi ở trên đường. Tự nhiên là tâm điểm của sự chú ý, đó là Triệu cô nương. Bên người nàng chính là trượng phu của nàng, bọn họ nhìn qua rất xứng đôi. Wow, thế nhưng còn nắm tay, tình cảm phu thê bọn họ nhất định rất tốt. Chương 418, được như ý nguyện, một, bá tánh thực ra khá yêu mến đôi phu thê này. Mặc dù họ vẫn cảm thấy rằng nếu xét về thiên phú thì công tử nhà Bình An bá không xứng với thiên kiêu Triệu gia, nhưng nếu muốn tìm một người có thiên phú giống như nàng thì Vương Đô không có nam tử nào xứng đôi với nàng ấy. Ít nhất công tử nhà Bình An bá lớn lên tuấn tú, cũng trai tài gái sắc với nàng, hơn nữa cũng không giống những công tử Vương Đô khác ăn chơi trác táng như vậy, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, ức hiếp bá tánh, cắn thần tiên tán, hắn không chỉ không có những tật xấu này, ngược lại còn giúp bình dân bá tánh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Là con cháu quyền quý Trung Thanh Lưu, hắn có thể cưới được nữ thần trong mộng của vô số người cũng coi như là người tốt có báo đáp. Lâm Phủ. Chu Quân ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Tú và Triệu Linh Quân nắm tay đi vào sân, vui mừng nói, các con muốn tới sao không tới trước nói một tiếng, ta nói phòng bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút. Tới Lâm Phủ, tự nhiên là lúc để kiểm tra kỹ năng diễn xuất của hai người. Kỹ thuật diễn của Lâm Tú còn có thể, Triệu Linh Quân ngày thường bất kể là đối ai đều là một bộ dáng ít khi nói cười, nàng căn bản không cần cố tình biểu diễn, tự nhiên cũng sẽ không có sơ hở. Chỉ là, buổi tối tới rồi, khi mẫu thân hắn muốn bọn hắn ở lại nhà một đêm, nói cái gì Lâm Tú cũng không đồng ý, Chu Quân nhìn mắt Lâm Tú rồi nói, đứa nhỏ này, lúc trước còn muốn ngủ ở nhà, hiện tại lại sống chết không muốn, quả thật là có vợ quên nương. Lâm Tú cười cười, giải thích nói, con vừa mới có thói quen ngủ trên giường mới, ngủ ở nhà sau đó lại phải thích ứng một lần nữa. Chu Quân vẫy tay, nói, được rồi, tùy con đi, sau đó bà quay sang nói với Tôn Đại Lực, người đưa thiếu gia và thiếu phu nhân trở về, ban đầu Lâm Tú tính toán sau khi rời khỏi Lâm Phủ. Rẽ qua một con đường thì lập tức đường ai nấy đi, ai về nhà nấy với Triệu Linh Quân. Thế nhưng mẫu thân lại bảo Tôn Đại Lực đi theo nên hắn chỉ có thể quay về hôn phủ. Đi ra Lâm Phủ, Triệu Linh Quân chủ động nắm tay Lâm Tú, nụ cười trên mặt Chu Quân càng nhiều hơn. Sau khi Tôn Đại Lực vào võ đạo viện thì rất nỗ lực tu hành, Lâm Tú cũng không có hắn theo ở bên người, thực lực của hắn không còn cần bảo vệ, nên để hắn ta ở bên phụ mẫu. Đi đến cửa dinh thự, Lâm Tú nói với Tôn Đại Lực, được rồi, chúng ta đã tới, ngươi trở về đi, Tôn Đại Lực cười nói, thiếu gia cùng thiếu phu nhân nghỉ ngơi sớm chút. Ta đi về trước, chờ đến khi hắn ta biến mất ở trên đường phố, Lâm Tú đang muốn buông tay Triệu Linh Quân ra, Triệu Linh Quân bỗng nhiên nói, hắn còn chưa đi, tiến đến đây. Lâm Tiếu liếc nhìn về hướng Tôn Đại Lực biến mất, sau đó cùng Triệu Linh Quân đi về hôn phủ, đóng cửa lại. Triệu Linh Quân nói, phu nhân dường như đã nhìn ra cái gì, gọi hắn đưa chúng ta trở về, hẳn là có dụng ý khác. Không cần phải nói, khẳng định chắc chắn là mẫu thân phái người tới giám sát, Lâm Tú nói, không có gì, nhìn chúng ta tiến vào, chắc là bà đã gạt bỏ nghi ngờ. Sinh sống cùng nhau lâu như vậy, Lâm Tú hiểu biết tính cách của bà. Không lâu sau, bên trong Lâm Phủ, Chu Quân hỏi Tôn Đại Lực vừa mới trở về, thế nào? Tôn Đại Lực nói, sau khi thiếu gia cùng thiếu phu nhân trở về, ta còn trốn ở nơi tối tắm trong chốc lát, không phát hiện có gì kỳ quái. Chu Quân thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra ta nghĩ nhiều rồi, chỉ cần bọn chúng hòa hợp như phu thê là được. Bình An Bá Lâm Đình hỏi, nàng làm sao vậy? Chu Quân nói, không biết vì sao, ta nhìn Tú Nhi và Linh Quân có chút kỳ quái, căn bản không giống như là phu thê. Lâm Đình nói, ta nhìn thấy thật ra rất giống, nàng không thấy được thời điểm bọn họ tiến vào còn nắm tay, trên bàn cơm cũng gấp đồ ăn cho nhau. Nhìn rất ân ái đó à. Chu Quân xua tay, nói, bỏ đi, là ta suy nghĩ nhiều rồi, nhưng ta cảm thấy trước kia lúc Linh M ở bên người Tú Nhi, hắn vui vẻ hơn hiện tại nhiều. Lâm Tú ở hôn phủ một lúc, sau khi xác định Tôn Đại Lực đã rời đi, hắn cũng lập tức rời đi. Hắn đã có được thứ mình muốn, ở bên cạnh Triệu Linh Quân cũng là vô nghĩa. Khi Lâm Tú trở lại tòa nhà kia, Tần Uyển đang chuẩn bị đồ ăn khuya, tối nay Linh M không có ở bên cạnh, hai người ngồi ở bàn đá trong sân, đồ ăn phụ trên bàn thơm phức, Lâm Tú lấy ra một bình rượu trái cây nồng độ thấp, định uống hai ly. Tần Uyển đưa ly của nàng qua. Nói với Lâm Tú, cho ta thêm ít đá, đầu ngón tay Lâm Tú đụng vào thành ly, nhiệt độ của rượu trái cây lập tức biến thành ướp lạnh. Chương 419, được như ý nguyện, 2, Tần Uyển nhấp một ngụm rượu trái cây ướp lạnh, nói, năng lực này thật sự rất thuận tiện, Lâm Tú nói, năng lực của ngươi cũng thật thuận tiện. Năng lực Tần Uyển đâu chỉ là thuận tiện mà còn vượt qua khái niệm giả thuyết hiện thực kỹ thuật VR và AI, thậm chí có thể dựa vào ý nghĩa của chính mình, tự do chế tạo nhân vật và cốt truyện, là ước mơ thần kỹ mà không ít Trạch Nam tha thiết muốn có. Không chỉ là Trạch Nam, chỉ sợ là mỗi người đều muốn loại năng lực này. Lâm Tú hỏi qua Tần Uyển, nàng có thể chế tạo bất kỳ ảo cảnh gì, còn có thể đem nhân vật ở hiện thực biến hóa trong ảo cảnh. Những chuyện muốn làm mà không thể làm hoặc là không dám làm trong hiện thực, ở trong ảo cảnh đều có thể thực hiện. Đó là một thế giới tùy tâm sở dục, tuy rằng là hư cấu, nhưng thông qua năng lực của nàng, lại có thể làm người ta sinh ra một loại cảm giác không kém gì thế giới chân thật. Tưởng tượng một chút, ở trong đời sống hiện thực, hắn chỉ có thể thành thân cùng Triệu Linh Quân, nhưng ở thế giới ảo cảnh, hắn lại có thể bái đường cùng Linh M, chẳng sợ chỉ là một giấc mộng, ít nhất thì đó là một giấc mộng chính mình thích mơ. Sau khi Lâm Tú nói xong câu nói kia, lập tức sa vào trong tưởng tượng. Tần Uyển lại nhấp một ngụm rượu trái cây, nói với Lâm Tú, hôm nay Triệu Linh M không ở đây, nếu không, người tới phòng ta một lát, ta giúp người biến ra nàng ở trong ảo cảnh. Lâm Tú nhất thời xúc động, người biết rõ lòng mình không ai khác chính là Tần Uyển. Nhưng có một số việc, cũng chỉ có thể nghĩ, hắn liên tục xua tay nói, vậy không tốt, vậy không tốt. Tần Uyển thản nhiên nói, ố trước mặt ta không cần che giấu, ta biết ngươi là cái dạng người gì, lại nói, ảo cảnh không phải hiện thực, ngươi không nói, ta không nói, không có người biết. Dù là Tiết Ngưng Nhi hay là Thải Y, hoặc là Linh M hay Minh Hà Công Chúa, Lâm Tú đều có thể nhẹ nhàng đối phó. Nhưng đối mặt với Tần Uyển, Lâm Tú thật sự là không có một chút biện pháp nào. Nàng quá thẳng thắn. Nghĩ cái gì là nói cái đó, cũng không che giấu, thẳng thắn đến mức làm hắn chống đỡ không được. Loại chuyện này, tự mình lén lút làm là được rồi, yêu cầu nàng giúp mà nói. Mặc dù Lâm Tú có da mặt dày nhưng cũng không dày đến như vậy. Chờ đến khi đạt đến năng lực của nàng thì hắn có thể độc lập rồi. Đến lúc đó, biến ra ảo ảnh Linh M làm cái gì, trực tiếp biến ảo ra nàng không phải là tốt sao, không đúng, nếu hắn có thể chế tạo ảo cảnh tùy ý thì vì cái gì không thể đồng thời biến ảo ra hai. Ba, bốn người sau khi thưởng trăng với Tần Uyển một lúc và uống một vài chén, Lâm Tú trở về phòng mình. Hắn ngồi ở đầu giường, ngoắc ngoắc ngón tay, một cái quả táo trong mâm đựng trái cây trên bàn lập tức bay đến trong tay hắn. Lâm Tú cắn một ngụm, thịt quả giòn ngọt ngon miệng, hắn nhắm mắt lại, một trường trong phạm vi chung quanh đều ở trong cảm giác của hắn. Bên kia bức tường, quần áo của Tần Uyển đã cởi được nửa chừng, nhưng động tác tay nàng đột nhiên dừng lại, cảnh giác nói, ai? Lâm Tú vừa mới thu hồi niệm lực, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Hắn đi ra mở cửa phòng. Chỉ đơn giản khoác một chiếc áo ngoài, đứng ở cửa hỏi Tần Uyển, làm sao vậy? Ánh mắt Tần Uyển quét mắt liếc nhìn một cái trong phòng hắn, hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Tú nói, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Tần Uyển thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì là tốt, vừa rồi có một luồng lực lượng tinh thần cường đại quét qua. Khả năng có thể chỉ là cường giả đi ngang qua, ngươi ngủ đi, ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Tú đóng cửa phòng lại, cũng thở nhẹ ra một hơi. Cảm giác của Tần Uyển linh mẫn dị thường, Lâm Tú trong lúc vô ý thả ra niệm lực thế nhưng bị nàng cảm nhận được. Năng lực của nàng dường như cũng là thông qua cùng loại phương thức thi triển với niệm lực, cùng có hiệu quả như niệm lực. Cũng may nàng không có hoài nghi Lâm Tú, quan niệm như thế đã trăm ngàn năm nay, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Sẽ không có người dễ dàng hoài nghi người khác có hai loại năng lực dị thuật. Lâm Tú không còn thí nghiệm năng lực mới mà hắn vừa có được mà đi vào hậu viện bắt đầu tu hành võ đạo. Đêm qua Linh M ngủ ở nhà, buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Tú và Tần Uyển ăn sáng rồi cùng nhau ra cửa. Hai người vừa mới đi ra cửa phủ, lập tức có hai bóng người từ một bên lao tới. Đúng là hai ca ca của Tần Uyển. Nhìn dáng vẻ thì bọn họ đã đợi ở chỗ này một khoảng thời gian rất dài. Tần Tùng chỉ vào Tần Uyển, nổi giận mắng, hay cho tên tiện nhân ngươi, trách không được mấy ngày nay đều không trở về nhà, hóa ra là ở bên ngoài tìm nam nhân, một nữ tử chưa xuất giá thế nhưng lại ở trong nhà nam nhân khác, ngươi còn có một chút liêm sỉ nào hay không? Chương 420, Nỗi buồn của song song, 1. Đối mặt với những lời nhục mạ của Tần Tùng, vẻ mặt của Tần Uyển bình tĩnh, lạnh nhạt nói, muốn bao nhiêu bạc? Tần Tùng lập tức nói, 100 lượng. Tần Uyển nói, hiện tại ta chỉ có 40 lượng, Tần Tùng nói, 40 lượng cũng được. Tần Uyển lấy ra mấy tờ ngân phiếu cùng hai đồng bạc vụn từ trong tay áo, tất cả đều cho Tần Tùng. Sau khi Tần Tùng giật qua, hai huynh đệ lập tức rời đi mà không thèm liếc mắt nhìn nàng và Lâm Tú. Thực rõ ràng, bọn họ chính là vì tiền mà tới. Người hơi có chút thực lực quyền quý ở Vương Đô, đều là không cần lo lắng vì bạc. Bởi vậy có thể thấy được, Tần gia tuy rằng vẫn là quyền quý, nhưng cũng đã gần như nghèo túng, chỉ còn lại mỗi cái tên tuổi quyền quý mà thôi. Lâm Tú nhìn Tần Uyển, nói, với năng lực của ngươi, muốn kiếm được 1 vạn lượng bạc không phải là việc khó, thoát khỏi Tần gia càng là dễ như trổ bàn tay. Tần Uyển nói, dù thế nào đi nữa, hắn thực sự đã sinh ra và nuôi dưỡng ta, nếu không, ta sợ ta đã chết đói và chết cống. Đây là những gì ta nợ hắn và nên trả lại. Lâm Tú không nói gì nữa. Tuy rằng hầu hết phụ mẫu đều coi trọng con cái như sinh mệnh của mình, nhưng trên đời này cũng thật sự có phụ mẫu không thương con cái. Tần Uyển là do thiếp thất sinh ra nhi tử còn tốt, dưới tình huống đặc thù nào đó, con thiếp thất cũng sẽ được ưu đãi đặc biệt, thứ nữ thì không giống như vậy, trong phủ những đỉnh cấp quyền quý, địa vị thứ nữ mặc dù không cao nhưng không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng ở những gia đình bình thường, địa vị thứ nữ không khác gì nô tỳ. Tần Uyển hiển nhiên là người sau. Giặt quần áo nấu cơm, quét tước đình viện, nàng tinh thông mọi thứ, nghĩ đến cũng là vì nguyên nhân này. Nếu năng lực dị thuật của nàng là băng hoặc là hỏa thì cảnh ngộ có thể sẽ khác, triều đình sẽ mạnh mẽ bồi dưỡng nhân tài. Huyễn thuật, so sánh mà nói rất khó bước lên nơi thanh nhã. Sở dĩ nàng ở Thiên Tự Viện, e rằng cũng là bởi vì năng lực của nàng có thể phát huy tác dụng lớn trong một số thời điểm đặc biệt, và được triều đình đặt cách coi trọng. Nhưng bất luận như thế nào, người có thể được Thiên Tự Viện chiêu mộ mà lại bị gia tộc đối đãi như vậy, cho dù nàng chỉ là do thiếp thất sinh, cũng đủ thấy ánh mắt phụ huynh nàng thiển cận. Lúc đi vào dị thuật viện, Linh M cùng Minh Hà công chúa đã tới rồi. Mấy ngày nay các nàng cực kỳ tích cực tu hành, vốn dĩ với thiên phú của các nàng mà muốn tiến vào cấp địa thì ít nhất còn cần 5-6 năm. Hiện giờ thời gian này được rút ngắn lại không đến 3 năm, các nàng đều có thể tiến vào cấp địa trước 20 tuổi. Từ xưa đến nay, các nhóm cường giả ở cấp thiên thượng cảnh có một điểm chung giống nhau là bọn họ đều tiến vào cấp địa trước 20 tuổi. Phát hiện ra song tu băng hỏa có ý nghĩa vượt thời đại. Nó khiến thiên phú của một bộ phận nhỏ thiên tài lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Kết thúc tu hành, Lâm Tú theo thường lệ đi cung trường Xuân Vấn An Quý Phi Nương Nương, trùng hợp gặp được song song cũng ở chỗ này. Hiện tại Quý Phi Nương Nương mỗi nửa tháng có thể xuất cung một lần. Cả người nhìn qua khác nhau rất lớn so với trước kia, khí sắc càng tốt, thoạt nhìn cũng càng trẻ tuổi. Đứng cùng một chỗ với song song vốn dĩ còn nhỏ tuổi, nhìn cũng không hơn song song mấy tuổi. Giờ phút này, Quý Phi Nương Nương cầm một ống gỗ có chiều dài và độ dày bằng ngón tay có thể xoay được ở phía dưới đấy, hỏi Lâm Tú, cái này là gì? Lâm Tú vì nàng giải thích nói, đẫm nương nương, vật ấy cùng song môi có tác dụng giống nhau nhưng mang theo bên người sử dụng càng thêm thuận tiện. Chỉ cần chuyển động cơ quan như vậy, nhẹ nhàng tô ở trên môi, sau khi dùng xong, lại quay cơ quan trở về là được. Quý Phi Nương Nương yêu thích vật dụng nhỏ mới lạ này không buông tay, thưởng thức hồi lâu mới liếc Lâm Tú một cái, nói, cuối cùng bổn cung đã biết, ngươi được nữ hài tử yêu thích như vậy là vì cái gì, bởi vì tâm tư ngươi đều đặt vào những tiện ích làm hài lòng nữ hài tử. Những lời này quả thật là oan uổng cho hắn. Hắn là một đại nam nhân. Phí thời gian đi nghiên cứu nước hoa cùng song môi làm cái gì, còn không phải là vì có thể làm nàng vui vẻ à, ngay từ đầu, thậm chí Lâm Tú còn không nghĩ tới sẽ dùng chúng để kiếm tiền. Hắn được nữ hài tử yêu thích là bởi vì hắn hiểu được tâm tư nữ hài tử. Gãi đúng chỗ ngứa, sẽ làm các nàng vui vẻ. Nàng thật đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Lâm Tú đối với Tiết Ngưng Nhi cùng Thải Y đều không có để tâm giống như đối với nàng như vậy. Lúc hắn cùng song song rời cung Trường Xuân, Lâm Tú thấy tâm trạng của nàng không tốt lắm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.